Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1245, chương 1245, cử động điên cuồng. Thời gian đi qua một canh giờ, Huyết Linh Nhi nhưng không có biện pháp gì, Lục Ly một mực ngồi xếp bằng trên mặt đất bất động. Trong đầu Cao chuyển động, còn tại suy tư cái kia mấu chốt điểm, võng V kép, 3. WW81ZW, com hắn đoạn thời gian trước nhìn rất nhiều thiên linh tử lưu lại cấm chế trận pháp thư tịch. Không nói đối với trận pháp cấm chế tinh thông, chí ít và chút ít một cái không rõ ràng nắm giữ cùng giải. Cấm chế chia làm tử cấm cùng sinh cấm. Tử cấm tự nhiên là đã sớm bố trí tốt, dựa theo một loại nào đó đặc biệt quy luật vận hành. Tỉ như tụ linh trận, nó hội sẽ liên tục không ngừng tụ tập thiên địa linh khí, thẳng đến trận pháp mất đi hiệu lực. Tỉ như một cái huyễn trận, một khi người tiến vào sẽ tự động sơ, vĩnh viễn sẽ không biến hóa. Vĩnh viễn là dựa theo trước kia bố trí thiết định quy tắc vận chuyển. Sinh cấm thì linh hoạt rất nhiều, sinh cấm có người ở sau lưng khống chế. Cấm chế trận pháp có thể tự do biến hóa, tùy theo gạch cải biến. Nguyệt Đế mộ cấm chế bên trong rất cường đại, Nguyệt Đế khẳng định là cấm chế cao thủ, hoặc là mời cao thủ bố trí Nguyệt Đế mộ. Giống như cấm chế bên trong là tử cấm, tình huống trước mắt sẽ rất khó giải thích, bởi vì Nguyệt Đế bố trí cấm chế bản ý khẳng định không phải giết chết vào đây tất cả mọi người. Nếu không trong lịch sử tựu không ai có thể đi ra Nguyệt Đế mộ. Đương nhiên, cũng có một loại có thể, bởi vì Huyết Linh Nhi gian lận, dẫn đến nơi này cấm chế tự động cải biến, cấm chế bản thân phong bế, đem đường triệt để phá hỏng. Bất quá khả năng như vậy tính sẽ rất nhỏ, dù sao có thể phá giải cấm chế cũng là năng lực thể hiện, cũng không vi phạm Nguyệt Đế quy tắc. Sở dĩ Lục Ly hoài nghi Nguyệt Đế mộ cấm chế có người khống chế. Nguyệt Đế như thế cường đại, lưu lại một cái khôi lỗi, một cái mị linh, hoặc là một cái hồn nô, trông coi chính mình mộ địa, không khiến người ta quấy nhiễu hắn di thể. Cái này rất bình thường, bên ngoài không thì có cái thủ sơn nô chấn thủ cửa vào sao, dựa theo Lục Ly suy đoán. Khống chế Nguyệt Đế mộ cấm chế người thủ mộ, phát hiện ra Huyết Linh Nhi gian lận, sở dĩ cố ý cải biến cấm chế, muốn đem bọn hắn vây ở cái này, không cho bọn hắn tiếp tục tiến lên. Nếu như là loại tình huống này, Lục Ly chỉ có hai con đường có thể đi, hoặc là triệt để phá giải cấm chế, hoặc là tại bực này đợi ngàn năm, triệt để phá giải cấm chế. Dựa vào Lục Ly chính mình khẳng định không được, hắn đối cấm chế hiểu rõ chỉ là nửa vời, phá trận khả năng là không. Tại bực này đợi ngàn năm, cái này khiến Lục Ly càng thêm thống khổ. Thời gian ngàn năm sẽ xảy ra nhiều ít sự tình, đấu thiên giới địa hoàng giới có thể hay không xảy ra. Vấn đề ngàn năm sau Lục gia có thể hay không diệt vong, ba vị thê tử có thể hay không bị Nhan Thiên Cương phái người chém giết, mà lại, hắn coi như nghĩ tại cái này an tĩnh ngốc ngàn năm. Sợ là Lăng Phi Độ cũng sẽ không đồng ý, a đoán chừng không được bao lâu. Lăng Phi Độ sẽ xuất thủ, đem hắn cùng Lâm Vũ cùng còn lại người kia đánh bay. Cuối cùng bọn hắn bị cấm chế oanh sát, như vậy chỉ có triệt để phá tan cấm chế. Một con đường có thể đi, một canh giờ. Huyết Linh Nhi không có bất kỳ cái gì đáp lại, điều này nói rõ Huyết Linh Nhi trước mắt cũng vô năng bất lực. Bất quá Huyết Linh Nhi dù sao không phải vạn năng, phổ thông thần cấm nó có thể phá giải, Nguyệt Đế mộ bên trong thần cấm quá mạnh, có lẽ đã qua năng lực của nàng ở ngoài, trả lại dựa vào chính mình. Lục Ly ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Vừa rồi hắn mơ hồ chi gian đã mò tới một cái điểm, nhưng thủy chung không muốn thấu. Lăng Phi Độ bọn người rõ ràng hơi không kiên nhẫn, nhất là Lăng Phi Độ có chút không tin tưởng Lục Ly. cho rằng Lục Ly đây là tại kéo dài thời gian, có lẽ có khác quỷ kế. Lần nữa qua gần nửa canh giờ, hắn hướng bên người một người đệ tử hơi liếc mắt ra hiệu. Người kia mở miệng nói, tiểu tử, nghĩ đến biện pháp không có biện pháp lời nói. Vẫn là các người từng cái đi xông vào một lần đi. Có lẽ người cảm ứng sai lầm đâu luôn không khả năng bởi vì một câu nói của ngươi. Mọi người một mực tại bực này lấy a, đúng a. Chẳng lẽ lại một mực không phá được trận. Chúng ta tại bực này ngàn năm, muốn ta nói a. Tiểu tử này khẳng định có cái gì quỷ kế không bằng trực tiếp đem hắn oanh đi qua thăm dò thoáng cái. Đúng, đúng, Lăng Tiêu các người hò hét ầm ĩ chỗ nói. Tuyết Thành Nữ cùng Lâu Thập Nhị liếc nhau, trong mắt đều lộ ra nhàn nhạt vẻ đùa cợt. Lăng Phi Độ đã đợi không kịp, chính mình lại không phái người đi dò xét vị này Lăng công tử quả nhiên cùng trong truyền thuyết. Mặt ngoài quang minh chính đại hào khí ngất trời, kỳ thật nhân phẩm rất kém cỏi a, bất quá cùng là 72 thần tông đệ tử. Hai người đương nhiên sẽ không mở miệng nói chuyện đắc tội Lăng Phi Độ. Hai người chỉ là đem mục quang nhìn về phía Lục Ly, chờ đợi hắn đáp lại. Lục Ly không có bất kỳ cái gì đáp lại, tựa hồ không có nghe được Lăng Tiêu các đệ tử. Hắn coi thường thành công chọc giận Lăng Tiêu các đệ tử. Một người trong tay xuất hiện một cây trường thương, liền muốn hướng Lục Ly đột nhiên đâm tới. Ông tương đương, vào thời khắc này, Lục Ly trong tay thần binh phát sáng lên, đem cái kia Lăng Tiêu các đệ tử giật nảy mình. Hắn coi là Lục Ly muốn xuất thủ công kích hắn, trước tiên lấy ra một khối tấm chắn, muốn đón đỡ. Dù sao nơi này không thể lui lại, giống như bị Lục Ly tạp lui một bước, hắn có thể liền sẽ bị cấm chế oanh sát. Lục Ly không có công kích hắn, cũng không có trợn mở trong mắt, hắn chỉ là chậm rãi lấy ra chiến đao. Thân thể của hắn đứng lên, đôi mắt có chút mở ra bình tĩnh nhìn qua phía trước truyền tống môn. Hắn muốn làm gì? Rất nhiều người lông mày nhíu chặt. Không biết Lục Ly làm cái quỷ gì hắn dùng binh khí khóa chặt truyền tống môn. Chẳng lẽ muốn công kích truyền tống môn? A, một người đột nhiên kinh hô lên. Rất nhiều mắt đều kịch liệt co rụt lại, trên mặt lộ ra chấn kinh ngạc chi sắc. Lăng Phi Độ bọn người trong mắt càng là nổi giận vô cùng. Trên thân sát cơ liên tục mà ra, bởi vì Lục Ly thế mà thật công kích truyền tống môn. Hắn thả ra sát đế chân ý, một đạo huyết hồng sắc đao mang đột nhiên hướng truyền tống môn bổ tới. Truyền tống môn kia là cửa vào, giống như truyền tống môn bị nổ nát lời nói, mọi người đem rốt cuộc không có cơ hội tiến vào cửa ải tiếp theo. Muốn ở nơi này 1000 năm, có thể đi vào nơi này đều xem như người trẻ tuổi, không hơn 100 tuổi. Đối với thần linh tới nói, 100 tuổi trở xuống đều là người trẻ tuổi, không nói thiếu niên, ít nhất có thể tính là thanh niên, đều là người trẻ tuổi. Lại muốn tại cái này khốn ngàn năm bọn hắn đều là ba thần tông đệ tử, có được rộng rãi tương lai, có được vô hạn có thể. Giống như tại cái này khốn ngàn năm, sau khi rời khỏi đây sớm đã cảnh còn người mất, rất nhiều người thậm chí sẽ ở cái này bị ép điên. Dù sao tại cái này không thể vào lui, di động đều không được. Lục Ly muốn đoạn mất mọi người đường, muốn đem mọi người vây chết tại cái này. Đổi lại là ai đều sẽ giận tím mặt. Lăng Phi Độ trong tay chiến kích đã phát sáng lên, tùy thì chuẩn bị chu sát Lục Ly. Xoẹt, huyết hồng sắc đao mang gào thét mà đi, đột nhiên đánh vào truyền tống môn bên trên. Lòng của mọi người tại lúc này đều treo lên, sợ kia truyền tống môn ầm vang bạo liệt, chia 5 x 7. Ông tương đương, truyền tống môn bên trên đột ngột sáng lên một đạo 7 thải quang mang. Tiếp lấy truyền tống môn tiền phương xuất hiện một tầng thất thải vòng bảo hộ, đem Lục Ly huyết hồng sắc đao mang toàn bộ ngăn tại bên ngoài. Xoẹt, tương đương, Lục Ly liên tục phóng thích đao mang. một đao lại một đao, như nước sông cuồn cuộn nguyên nguyên không dứt. Một bộ không đem truyền tống môn chém nát thề không bỏ qua làm dáng. Dừng tay, Lăng Phi độ quát lạnh, hắn nổi giận nói ra, tiểu tử, ngươi điên rồi phải không, còn không ngừng tay, có tin ta hay không diệt ngươi, Lăng Tiêu các người đi theo kêu lên. Lục Ly lạnh băng băng nhìn lướt qua tới nói, tin tưởng ta, các ngươi đều có thể ra ngoài, không tin tưởng ta, các ngươi chuẩn bị tại cái này khốn ngàn năm đi. Xoẹt tương đương, sau khi nói xong, Lục Ly cũng không tiếp tục để ý tới Lăng Phi độ bọn người. Vung lên chiến đao một đao lại một đao đột nhiên hướng truyền tống môn đánh tới. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.